Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1235, năm ý thần xuất hành, chương 1238, năm ý thần xuất hành. Chúng nó đặc biệt gen tiến hóa phương thức, khiến cho chúng nó ở bên ngoài sinh tồn có thể sức yếu đến rồi cực hạn. Có thể nói như vậy. Bình thường sinh vật là căn cứ hoàn cảnh biến hóa mà đem một ít gen bỏ đi ướp lạnh, đem hợp dùng gen tiến hóa đi ra, mà những này đại hoang trên đảo đùa so với nhóm, chính là muốn đem hết thảy gen hết mức bày ra một lần, mà hoàn toàn sẽ không đi cân nhắc có hay không thích ứng hoàn cảnh. Đương nhiên, những sinh vật này làm sao tiến hóa phát triển, căn bản liền không phải Vệ Tiểu Bắc hiện đang suy nghĩ sự tình. Đem chuông đồng từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra, Vệ Tiểu Bắc cẩn thận từng ly từng tí một dùng hai cái ngón tay nắm rồi trên chuông đồng mặt quải. Hoàn, nhẹ nhàng loáng một cái. Chuông đồng ghép lại không có phát ra âm thanh, nhưng cũng bành trướng rồi một vòng, lại loáng một cái, tiếp tục bành trướng thêm một vòng. Mãi đến tận lần thứ ba lay động thời điểm, chuông đồng đã bành trướng đến to bằng đầu người. Mà của nó hiệu quả cũng thuận theo phát huy rồi đi ra. Vệ Tiểu Bắc chỉ nghe được linh hồn phương diện truyền đến rồi một tiếng cổ điển thâm thúy tiếng chuông, trong nháy mắt đó, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đầu óc trống rỗng. Chờ đến Vệ Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại thời điểm, ngơ ngác nhìn thấy chính mình bốn thực vật hết mức khô héo, động vật hết mức ngã xuống đất giết vong. Từ những thi thể này bên trên, từng cái nhan xe khác nhau chùm sáng chậm rãi bay lên. Hướng về phía bên mình hội tụ lại đây. Vệ Tiểu Bắc trái lại không nghĩ tới. Này sơn trại phiên bản lạc hồn chung vẫn còn có một cái ẩn dấu hiệu quả. Có thể đem bốn vừa tử vong hồn phách tụ tập lên. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không biết. Này trên thực tế ghép lại không phải lạc hồn chung luyện chế ra đến hiệu quả. Mà là cái kia cửu đầu điểu nguyên bản năng lực thiên phú thôi. Chỉ có điều ở thanh nghiêu luyện chế bên trong bị thúc phát ra. Liền cầm lạc hồn chung lung lay ba lần. Này đại hoang trên đảo sinh vật liền mất mạng rồi 8 phần 10 trở lên. Hiệu quả này thực tại có chút ra ngoài Vệ Tiểu Bắc dự liệu. Cũng còn tốt chính mình không có ở Vệ gia trên đảo thí nghiệm đồ chơi này. Nếu không thì... chính mình liền dục khóc vô lệ rồi. Đồ chơi này uy lực cũng quá hơi lớn chứ. Vệ Tiểu Bắc thoáng ước lượng một chốc. Này sơn trại phiên bản lạc hồn trung kỳ uy lực phạm vi đại khái chia làm 3 cái cấp độ. Lấy lạc hồn trung làm trung tâm, 30 mét bán kính bên trong uy lực to lớn nhất. Mà những thi thể này bên trong bay ra hồn phách chất lượng cũng cao nhất. Chùm sáng bên trong hồn phách hình thái cực kỳ hoàn chỉnh. Dường như của nó khi còn sống thu nhỏ lại phiên bản. Tự yếu nhưng là bán kính trong vòng trăm thước, những kia hồn phách hình thái thì có chút tán loạn rồi. Nhưng còn muốn miễn cưỡng có thể nhìn ra của nó khi còn sống hình thái. Cuối cùng chính là bán kính 200 mét bên trong, hồn phách hình thái hoàn toàn không thành hình, dường như sương mù, bất kể nói thế nào. Này lạc hồn trung uy lực xác thực bất phàm, ni lúc này đến hàng mấy chục ngàn các loại hồn phách. Đã tụ tập ở sơn trại phiên bản lạc hồn trung bên. Dường như vô số đom đóm không ngừng vờn quanh lạc hồn trung phi hành. Nhìn qua cực kỳ mỹ lệ, Vệ Tiểu Bắc thử nhẹ nhàng hít một hơi. Một đoàn quái dị con cua hình thái hồn phách lập tức liền bị Vệ Tiểu Bắc hút vào trong lỗ mũi. Trong nháy mắt, Vệ Tiểu Bắc liền cảm giác mình đầu óc một trận vui vẻ truyền đến. Sau đó trong đầu liền hiện ra một ít phá nát ký ức mảnh vỡ đến. Đây là cái kia quái dị con cua ký ức mảnh vỡ. Đương nhiên, cái này ức mảnh vỡ đối với Vệ Tiểu Bắc tới nói là không có bất kỳ giá trị gì. Thậm chí còn có thể tai hại. Vệ Tiểu Bắc thoáng phí một chút công phu, đem ký ức mảnh vỡ xua tan. Không thể không nói, cái kia quỷ điểu hấp hồn năng lực xác thực rất tốt. Đang hấp thụ rồi đoàn kia hồn phách sau khi, Vệ Tiểu Bắc tuy nói trúc tính bảng trên linh hồn cường độ ghép lại không hề tăng lên. nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được chính mình tinh thần trở nên khá hơn một chút. Điều này cũng làm cho chứng minh linh hồn của chính mình cường độ tăng lên rồi. Chỉ có điều chưa đạt đến trúc tính bảng yêu cầu thấp nhất. Cho nên trúc tính bảng trên ghép lại không có hiển hiện ra. Ở trong khoảng thời gian sau đó, Vệ Tiểu Bắc hấp thu rồi khoảng chừng hơn 1.000 đoàn hồn phách. Liền ăn no rồi, nói đúng ra là hấp thu đạt đến rồi hạn mức tối đa. Này hấp thu hồn phách sẽ cùng với linh hồn ăn đồ ăn. Ăn no rồi liền ăn không vô rồi. Vệ Tiểu Bắc cũng còn tốt, linh hồn cường độ rất cao tốc, có thể hấp thu nhiều như thế hồn phách, vẫn có thể đem bên trong ký ức mảnh vỡ xua tan. Nếu như đổi thành nhân loại bình thường, sợ rằng đứng đầu hấp thụ nhiều hơn 10 đoàn hồn phách liền không cách nào hấp thu rồi. Còn có thể bị ẩn chứa trong đó ký ức mảnh vỡ nhiễu loạn trí nhớ của chính mình. Những sinh vật này hồn phách cường độ cũng không tính là cao. 50 đoàn hồn phách cũng là cùng một nhân loại bình thường hồn phách bằng nhau. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc chớp mắt này bằng ăn rồi 20 đoàn nhân loại hồn phách. Muốn phải tiếp tục hấp thu hồn phách, như vậy liền cần một ít thời gian để chờ đợi rồi. Đương nhiên, chúng Vệ Tiểu Bắc linh hồn cường độ lại tăng lên nữa. Như vậy có thể hấp thu hồn phách số lượng sẽ càng nhiều. Còn lại những kia hồn phách, Vệ Tiểu Bắc dựa theo Thanh Nghiêu từng nói, nhẹ nhàng gảy gảy lạc hồn chung vòng treo. Này lạc hồn chung lập tức thu nhỏ lại, mà đang thu nhỏ lại trong quá trình. Những kia dường như đom đóm hồn phách dường như gặp gỡ rồi hố đen. Thoáng qua chư gian liền bị hết mức hút vào rồi lạc hồn chung đồng hồ trong miệng. Oanh, lạc hồn chung hấp rơi mất hồn phách sau khi, nhẹ nhàng rung động, gần giống như nhân ở một tiếng no nê. Sau đó có lại thành to bằng đầu ngón tay, treo ở Vệ Tiểu Bắc ngón tay trên cũng không tiếp tục nhúc nhích. Đem lạc hồn chung cẩn thận từng ly từng tí một thu vào trong nhẫn chứa đồ. Vệ Tiểu Bắc sau đó liền trở về Vệ Gia Đảo. Có này lạc hồn chung, Vệ Tiểu Bắc thì có rồi đối kháng cái kia bút tiên sức lực. Tìm tới chính bồi tiếp vệ phụ vệ mẫu đồ Thanh Thanh. Vệ Tiểu Bắc liền đem ngựa trắng nghĩa từ kỵ đồ úy lệnh bài lấy đi ra. Giao cho rồi đồ Thanh Thanh trong tay. Đây là... Đồ Thanh Thanh nhìn một chút lệnh bài, dịu dàng cười nói, không thể không nói, này Đồ Thanh Thanh trong ngực mang thai sau khi, so với trước đây loại kia tao nhã tiên nữ phong độ càng thêm ra hơn một chút mậu tính vầng sáng. Có vẻ càng thêm mê người, Vệ Tiểu Bắc nếu như không phải đã quyết định xuất phát. Chỉ nhìn này nở nụ cười, sợ rằng tối hôm nay liền không chuẩn bị ngủ rồi, đây là lệnh bài. Có thể hiệu lệnh thủ hạ ta những kia ngựa trắng nghĩa từ. Sau đó Vệ Gia Đào có chuyện gì? Người có thể sai khiến bọn họ, bởi hoa hạ quái vật hiện tại nằm ở bạo động trong trạng thái. Vệ Gia Đào đông đảo đệ tử thân truyền, đệ tử nòng cốt quy mô lớn điều động, làm cho Vệ Gia Đào hiện tại nằm ở trống vắng trạng thái. Tuy nói bên trong có Đồ Thanh Thanh tọa chấn, ở ngoài có Tuyền Quỷ Yêu Vương. Trên đảo còn có âm kém, hải mục, phổ thông, kim loại con nhện nặng bao nhiêu phòng ngự hệ thống, nhưng Vệ Tiểu Bắc vẫn còn có chút không quá yên tâm. Cho nên vừa mới đem ngựa trắng nghĩa từ lệnh bài giao cho Đồ Thanh Thanh trên tay. Cái kia ngựa trắng nghĩa từ chỉ ít là 4 sao phổ thông trở lên thực lực. Ở trong thực tế cũng được cho là cao cấp vũ lực rồi. Cái kia hơn 30 tên ngựa trắng nghĩa từ tụ tập cùng nhau liên hợp tác chiến. Của nó sức chiến đấu còn muốn có thể tăng cường mấy lần trở lên. Chỉ có như thế, mới có thể để Vệ Tiểu Bắc yên tâm rời đi Vệ Gia Đảo. Được, ta biết rồi, chính ngươi cũng phải cố gắng bảo trọng, hay là lại muốn cùng Vệ Tiểu Bắc ly biệt duyên cớ. Đồ Thanh Thanh âm thanh có chút trầm thấp, trong cặp mắt kia trở nên nước long lanh. Trái lại để Vệ Tiểu Bắc trong lòng một trận hừng hực. Không thể nói thêm nữa rồi. Vệ Tiểu Bắc cưỡng chế đè xuống chính mình trong lòng nhô ra tà hỏa. Cùng cha mẹ, đệ đệ, muội muội cáo biệt sau khi, liền rời khỏi rồi Vệ Gia Đảo. Trực tiếp đạp cho vào ngoài khơi. nhận ra rồi một thoáng phương hướng, liền hướng về Hoa Hạ phương hướng mà đến, lựa chọn trực tiếp từ ngoài khơi quay về. Đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói cũng là một cái bất đắc dĩ sự tình. Bởi hôi giới quái vật không ngừng khắp nơi bạo phát cách thức xuất hiện, làm cho thế giới các quốc gia đại đa số hàng không đường bộ đình chỉ vận hành. Đã như thế, từ ngoài khơi trực tiếp quay về, ngược lại trở thành rồi Vệ Tiểu Bắc nhanh nhất lựa chọn. Đương nhiên, lấy Vệ Tiểu Bắc tốc độ bây giờ, từ ngoài khơi quay về, đến Hoa Hạ đổ bộ, cũng chính là 3-4 tiếng sự tình thôi. Này một đường từ ngoài khơi quay về, vẫn tính bình tĩnh, Vệ Tiểu Bắc cũng không có gặp phải cái gì bất ngờ. Có thể chúng Vệ Tiểu Bắc đặt chân lên bờ, chuẩn bị từ một cái huyện thành nhỏ xuyên qua thời điểm. Vẫn là xuất hiện rồi bất ngờ. Nói cho đúng, này bất ngờ không phải xuất hiện ở Vệ Tiểu Bắc trên người, mà là ra ở cái này gọi là Renly trong huyện thành nhỏ. Muốn nói tới tòa huyện thành nhỏ phát triển được coi như không tệ. Thật xa bắt đầu chính là từng mảng nhà lầu. Ngày xưa ruộng tốt bị tảng lớn đã biến thành nơi ở tiểu khu. Vấn đề duy nhất chính là những chỗ này vào ở suất có chút thấp. Vệ Tiểu Bắc từ những chỗ này trải qua thời điểm, hầu như đều không nhìn thấy bóng người, dường như quỷ, mãi đến tận xuyên qua cái kia vùng mới xây nhà ở tiểu khu. Tới gần huyện thành nhỏ lão thành khu thời điểm, Vệ Tiểu Bắc vừa mới nhìn thấy một ít người đi đường. Để Vệ Tiểu Bắc tìm tới một chút nhân khí, ngũ ý thần xuất hành rồi. Ngũ ý thần xuất hành rồi. Tín đồ mau chóng quỳ lại. Mau chóng quỳ lại, liền ở Vệ Tiểu Bắc mới vừa tiến vào lão thành khu thời điểm. Liền xa xa nghe được rồi từng trận đắt đỏ tiếng reo hò truyền đến. Ngũ ý thần xuất hành. Đây là cái gì? Vệ Tiểu Bắc trái lại biết, ở vùng này còn muốn bảo lưu cho vào ở thần linh sinh nhật tiến hành xin mời thần du nhai tập tục. Bất quá nói đi nói lại, thông thường là xin mời thổ địa, thành hoàng, hoặc là tài thần, mẹ tổ nương nương cấp bậc loại hình có thể phù hộ gia đình mình của cải. An toàn thần linh, này cái gọi là ngũ ý thần, Vệ Tiểu Bắc cũng thật là lần đầu tiên nghe nói. Mấy hơi thở thời gian, đường phố xa xa liền mênh mông cuồn cuộn đi tới rồi một đám người. Bọn họ ăn mặc hồng hoàng lam trắng đen tranh năm loại nhan xe quần áo. Chen chúc cho vào năm nhất thần vị kiệu. Này thần vị kiệu so với người tọa được cỗ kiệu đơn giản nhỏ hơn một chút. Không có trần nhà, trung gian bày đặt thần linh bài vị, do 4 cái tráng hán dơ lên, trước sau đều có dơ tiểu lư hương thiếu niên. Ở đội ngũ phía trước có chuyên gia phụ trách điểm tiên bao. Tát chỉ trang trí hoa văn, mà ở tại sau nhưng là hai hàng dơ yên lặng, lảng tránh nhãn hiệu người mặc áo đen. Muốn nói, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy này thần linh dạo phố. Cho nên rất là tò mò, lập tức liền lẫn vào người qua đường bên trong, định chân quan sát, phải biết, ở Vệ Tiểu Bắc quê hương, tuy nói có tế bái thần linh nghi thức. Nhưng không có loại này xin mời thần du nhai phong tục. Đại ca, này ngũ ý thần là cái gì thần linh a? Làm sao chưa từng nghe nói a? Vệ Tiểu Bắc đụng một cái trước người mình một người đàn ông trung niên. Hỏi dò lên, suy, nhỏ giọng một chút, trung niên nam tử kia bị Vệ Tiểu Bắc chạm lần này. Lại bị dọa một tiếng, làm cái cấm khẩu thủ thế, sau khi vừa mới trốn ở trong đám người. Nhỏ giọng cho Vệ Tiểu Bắc giải thích lên, nguyên lai, này cái gọi là ngũ ý thần, nguyên bản ghép lại không phải bản địa dân chúng vẫn cung phụng thần linh, mà là ở hơn một tháng trước xuất hiện, dựa vào cung phụng ngũ ý thần đại chủ tế nói, của nó chính là trong mộng được ngũ ý thần chỉ điểm mần ni cái kia ngũ ý thần biết tận thế đến. Cho nên lòng từ bi, phổ độ chúng sinh, phàm thành kính thờ phụng ngũ ý thần tín đồ. Đều có thể ở tận thế bên trong được cứu rỗi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.